Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1504, đi ra ngoài. Mà bộ binh chiến xa, xe tăng dạng này vũ khí hạng nặng số lượng có hạn. Căn bản là không có cách trải rộng Bình Giang thành toàn bộ thành khu. Cũng chính là nói Bình Giang thành nhân loại không còn cách nào phòng ngự toàn bộ thành khu. Những cái kia cầm trong tay vũ khí hạng nhẹ quân đội chiến sĩ đối với bên trên cái kia hắc lân nhân. Còn có thắng lợi khả năng, một khi đối với bên trên hắc lân thú tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Dương Phong ngày đó nhìn thấy từ con người màu đen bên trong bay ra hắc lân thú số lượng liền vượt qua 20 đầu. Theo thời gian trôi qua, những cái kia hắc lân thú số lượng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa con người màu đen trùng trong động, không biết còn biết phun ra dạng gì quái vật. Đánh chết đầu kia hắc lân thú quái vật đằng sau, một chiếc trang giáp hạng nặng xe từ phương xa chạy nhanh đến. Từng người chiến sĩ từ trang giáp hạng nặng trong xe đi xuống. Đem đầu kia hắc lân thú thi thể lấy được xe bọc thép bên trên. Trực tiếp trở đi, đúng lúc này, Dương Phong sau lưng truyền đến Triệu Tuyết thanh âm nói. Dương đại ca, bữa sáng đã làm tốt, nhanh tới dùng cơm đi. Triệu Tuyết là một cái cực kỳ nữ nhân thông minh. Nàng từ trốn Dương Phong trong nhà đằng sau, vẫn thông qua mạng lưới thu được rất nhiều tình báo. Biết bên ngoài rất nhiều khu vực cũng đã lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Dưới loại tình huống này, chỉ có đi theo Dương Phong dạng này cường giả bên cạnh, nàng mới có thể tốt hơn sống sót. Chính là bởi vì như thế, mặc dù Triệu Tuyết trước đó rất ít xuống bếp, nhưng cũng tại nghiên cứu chủ nghệ. Hơn nữa vừa nhìn thấy Dương Phong từ trong phòng đi ra, liền bắt đầu nấu cơm, làm một bàn đồ ăn. Chủ nghệ suy cho cùng không phải một ngày có thể luyện thành. Triệu Tuyết 10 phần thông minh, cũng không có chơi cái gì cấp cao đồ ăn, mà là đem mấy khối cơm chưa thịt xào một chút, nấu mấy quả trứng gà. Tại trứng gà bên trên đổ một điểm tương du, dùng mất nước rau quả nấu một cái canh cải. Vương Ngọc Kỳ nhưng là vẫn như cũ, còn không có chuyển hóa tốt chính mình nhân vật. Chỉ là làm quét dọn gian phòng nhân vật. Thời gian còn lại chính là ngẩn người, không biết nên làm những gì. Dương Phong hai ngày không có ăn cơm, vừa nhìn thấy những cơm kia đồ ăn, bụng liền kêu rột rột đứng lên, không có chút nào khách tức giận, trực tiếp ngồi xuống, tiếp nhận Triệu Tuyết đưa tới chén lớn đồ ăn, từng ngụm bắt đầu ăn. Dương Phong bắt đầu sau khi ăn cơm, Triệu Tuyết bà nữ lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Thêm cơm, Dương Phong liên tiếp ăn xong mấy bát cơm trắng đằng sau. Đem bát đưa cho Triệu Tuyết nói. Thật xin lỗi, ta nấu ít. Triệu Tuyết một khuôn mặt day dứt, đứng dậy hướng Dương Phong xoay người cúc cung xin lỗi nói. Dương Phong phất phất tay nói. Chuyện không liên quan tới ngươi, là lượng cơm ăn của ta biến lớn. Triệu Tuyết chủ động ôm nồi cơm điện đứng dậy hướng phòng bếp đi. Tới nói, ta lại đi nấu một hoa, đem vừa mới nấu xong một nồi cơm, lần nữa quét sạch sành xanh đằng sau. Dương Phong cái này mới có một chút đã no đầy đủ cảm giác. Đằng sau, Dương Phong hướng Triệu Tuyết đám người hỏi, lúc nào ngắt mạng, nghe được Dương Phong lời nói. Triệu Tuyết nhanh chóng hồi đáp, Dương đại ca ngươi cứu chúng ta trở về đằng sau ngày thứ hai. Mạng lưới liền đoạn mất. Điện thoại cũng không gọi được. Dương Phong nhìn chằm chằm Triệu Tuyết tiếp tục hỏi. Bên ngoài hiện tại gì tình huống? Căn cứ nói Bình Bắc khu, Bình Nam khu, Kinh Mở khu, Cao khu công nghệ bốn cái khu vực đều xuất hiện hắc tháp. Khắp nơi đều là hắc lân nhân. Còn có thật nhiều từ cái kia vặn vẹo trùng trong động bị phun ra hung tàn quái thú. Triệu Tuyết đứng dậy đi tới Dương Phong bên cạnh, mở ra điện thoại, đem nàng cha tìm đến tư liệu nhất nhất bày ra cho hắn nhìn. Vương Ngọc Kỳ nhìn xem nhiệt tình như lửa Triệu Tuyết, nhỏ giọng thầm nói, dán thật tốt gần, tại Triệu Tuyết trong điện thoại di động, ngoại trừ cái kia được gọi là hắc lân nhân quái vật bên ngoài, chính là hắc lân thú số lượng nhiều nhất. Trừ cái đó ra, còn có một loại dương cánh cao to 10 mét, tương tự cực lớn hồ điệp đồng dạng quái thú. Từ Triệu Tuyết thu tập được tư liệu nhìn lại, toàn bộ Bình Giang thành thế cục 10 phần không ổn. Những cái kia so Resident Evil bên trong zombie phải cường đại hơn nhiều. Hơn nữa không có muốn hại vị trí hắc lân nhân, giống như ôn dịch đồng dạng tại Bình Giang trong thành lan tràn. Tin tức tốt duy nhất liền là quân đội đã tiến vào Bình Giang thành bên trong, cùng những cái kia từ trùng trong động tuôn ra các loại quái vật tiến hành chiến đấu kịch liệt. Dương Phong hỏi, hai ngày này các ngươi ra ngoài chưa vậy? Triệu Tuyết lắc lắc đầu nói, không có ra ngoài, tại mạng lưới cắt ra trước đó, Triệu Tuyết liền đã thu được rất nhiều tình báo, biết rõ lúc này đây bộc phát nguy cơ. Không chỉ là Bình Giang thành trên đất tai nạn, mà là cấp thế giới tai nạn. Tại dạng này đại tai nạn bên trong, nhỏ yếu phụ nữ hơi không cẩn thận liền gặp được nguy hiểm. Bởi vậy luôn luôn giỏi về xã giao, 10 phần sinh động Triệu Tuyết, thành thành thật thật trong phòng ngây người 2 ngày. Triệu Tuyết bổ sung một câu nói, bất quá 2 ngày này chính phủ quảng bá qua, nước máy trước mắt không có bị ô nhiễm, vẫn như cũ có thể sử dụng. Dương Phong trước đó cũng không biết tại cái này lớn tai nạn bên trong, nguồn nước có thể hay không bị ô nhiễm, bởi vậy cũng trữ hàng đại lượng nước khoáng cùng thùng đựng nước. Nước máy không có bị ô nhiễm, cái này giảm bớt hắn một chút cầu sinh áp lực. Dương Phong khẽ gật đầu, đánh mở tivi, lại phát hiện trong tivi một hồi bông tuyết, không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Nhìn xem một mảnh bông tuyết tivi, Dương Phong đứng dậy bắt đầu mặc vào sinh hóa trang phục phòng hộ. Nhẹ giọng nói ra, ta phải đi ra ngoài một bận, các ngươi trong nhà hảo hảo ở lại đó, đừng đi ra ngoài, cũng không cần mở cửa thả bất luận cái gì người đi vào. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Lộ Lộ nhíu mày, một khuôn mặt vẻ lo lắng nói ra, ca, chúng ta nơi này lương thực cùng nước đều rất đầy đủ, tại sao ngươi còn phải cấp tốc ra ngoài? Phía ngoài hắc lân nhân số lượng lấy vạn tính toán, hơn nữa còn có không biết bao nhiêu kinh khủng quái thú. Ngay cả cường đại hiện đại hóa quân đội cũng không có đem những quái vật kia tiêu diệt. Dương Phong mặc dù thực lực xa xa siêu việt người trong quá khứ tương tự cực hạn, thế nhưng là nếu như gặp phải đại lượng cường đại quái vật, cũng chưa chắc có thể sống sót. Triệu Tuyết cùng Vương Ngọc Kỳ cũng nhìn xem Dương Phong, trong mắt viết đầy kỳ chờ. Kỳ chờ Dương Phong không nên rời đi gian phòng này. Chỉ cần Dương Phong tại trong gian phòng đó ở lại đó, các nàng liền sẽ có cảm giác an toàn. Nghe được Vương Lộ Lộ lời nói, Dương Phong chậm rãi nói, trong gian phòng đó lương thực nếu như chỉ có ta và ngươi hai người, hẳn là có thể chèo chống 1-2 năm. Chúng ta 4 người, những thứ này lương thực nhiều nhất chỉ có thể chèo chống 1 năm. Bằng vào ta hiện tại sức ăn, nơi này lương thực nhiều nhất có thể chèo chống 4-5 tháng. Triệu Tuyết cùng Vương Ngọc Kỳ, hai nữ nghe, trong mắt lóe lên một đạo mất tự nhiên. Yên lặng cúi đầu, trầm mặc không nói. Vương Lộ Lộ đứng lên nói, vậy ta đi qua giúp ngươi vận chuyển lương thực cùng cảnh giới, ngươi đều cần nhân thủ. Dương Phong chém đinh chặt sắt nói, không được, bên ngoài quá nguy hiểm, ta một người đi còn an toàn chút ít, trước mắt ngươi theo tới lời nói cũng chỉ là một cái vướng víu. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Lộ Lộ bất đắc dĩ ngồi xuống, có chút rơi xuống nói, ta đã biết. Dương Phong không nói thêm gì nữa, trên người cõng 3 thanh thuần cương khai sơn đao rời khỏi phòng. Lúc này mặc dù là ban ngày, thế nhưng là trong cư xá lại không có một ai, như cùng một cái tử vực, trong thùng rác rác rưởi cũng không có người dọn dẹp, tản ra từng trận hôi thối hương vị. Dương Phong tại trong tiểu khu đi lại, mơ hồ có thể cảm ứng được từng đạo ánh mắt tập trung ở hắn thân bên trên. Dương Phong ở cư xá, nằm ở tỉnh ủy chính phủ khu gia quyến phụ cận, phiến khu vực này cũng nhận quân đội bảo hộ, phụ cận quái vật cũng đã bị quân đội giết không còn một mống. Bởi vậy trong cư xá người sống số lượng không ít, không qua tất cả mọi người co đầu rút cổ tại nhà của mình, không dám chút nào ra ngoài lắc lư. Dương Phong cưỡi xe điện đi tới đường đi bên trên, liền thấy đường đi bên trên trống rỗng, tất cả cửa hàng cũng đã đóng lại, khắp nơi đều tán lạc rất nhiều vết máu. Những cái kia cửa hàng giá rẻ, rượu thuốc lá cửa hàng đại môn cũng đã bị nện mờ. Bên trong vật tư cũng đã bị người tranh đoạt hết sạch. Dương Phong chuyển phụ cận mấy cái đại siêu thị, lớn cửa hàng giá rẻ, phát giác bên trong vật tư cũng đã bị vận chuyển đến sạch sẽ. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chính phủ xuất thủ khống chế vật tư sao? Khu khác thì thế nào? Dương Phong trầm ngâm một hồi, cưỡi xe điện trực tiếp hướng về khu khác mau chóng đuổi theo. Dương Phong vừa mới cưỡi xe điện rời đi cái kia con đường, liền thấy cuối ngã tư đường đã cấu tạo tốt lưới sắt cùng bao cát, tạo thành một cái giản dị trận địa. Tại giản dị trận địa bên trên bầy ba rất súng máy hạng nặng, còn có 20 tên võ trang đầy đủ chiến sĩ, một chiếc bộ binh chiến xa. Đồng thời tại đường đi hai bên nhà lầu bên trên, mang lấy ưỡn một cái rất súng máy hạng nặng, tạo thành một cái lập thể phạm vi hỏa lực, đem cái kia phiến khu vực hoàn toàn bao phủ. Tại chướng ngại vật cùng lưới sắt một bên khác, nhưng là dựng lấy nguyên một đám lều vải, đại lượng người bình thường chen thành một đoàn, đem đường đi cửa ra vào cơ hồ chắn đến nghiêm nghiêm thật thật. Để cho ta đi vào. Các ngươi chính là như vậy đối xử dưỡng các ngươi người đóng thuế sao? Để cho ta đi vào. Để cho ta đi vào. Chỉ cần để cho ta đi vào, số tiền này liền là các ngươi. Ngoặc kép phẩy. Tại lưới sắt một bên khác, đại lượng người bình thường khóc, hô hào, uy hiếp, cầu khẩn thủ tại binh lính nơi đó, để những binh lính kia thả bọn họ đi vào. Loạn thành một đống, tỉnh ủy chính phủ chỗ cái này phiến khu vực này nắm giữ quân đội bảo hộ, là Bình Giang thành nơi an toàn nhất. Bởi vậy nơi này hội tụ đại lượng nạn dân tìm kiếm quân đội che chở. Một tên quan viên cầm một cái lớn loa, lớn tiếng nói to, không cần loạn, đại gia nghe ta nói. Mời đại gia riêng phần mình về nhà, trong nhà ở lại đó, chúng ta bộ đội con em nhất định sẽ đem tất cả quái vật hết thảy tiêu diệt. Chẳng tai nạn này rất nhanh liền sẽ kết thúc, các ngươi phải tin tưởng chính phủ, lão tử nhà đều bị những quái vật kia chiếm lĩnh, ngươi còn để lão tử về nhà, ngươi muốn cho lão tử đi chết sao? Để cho ta đi vào, bên ngoài đều là quái vật. Để chúng ta đi vào đi. Ngoặc kép phẩy. Tên kia quan viên lời nói hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Tại một khu vực như vậy bên trong, vẫn như cũ 10 phần hỗn loạn, đại lượng người chen tại cửa vào, cầu xin, uy hiếp, cầu khẩn hy vọng có thể tiến vào phiến khu vực này. Dương Phong hướng phương xa nhìn lại, liền thấy tại đường đi cửa vào một bên khác, ngoại trừ chen thành một đoàn đám người bên ngoài, còn dựng lấy không ít lều vải. Tại trong lều vải một chút người sống sót dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bên này. http://www.zop.com/ext/90316/20728209 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.